Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, 22, ta cùng với ác quỷ, chương 22 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương. 22, Trần Niên đem trái cây bàn đưa tới Văn Kiều trong tầm tay. Văn Kiều nhìn về phía Trần Phụ, hắn làm sao vậy, Trần Niên chẳng hề để ý, lại phát bệnh đi, giọng nói rơi xuống. Trần Phụ đột nhiên giải tay, phanh, một tiếng té lăn quay trên sàn nhà, Trần Phụ nặng nề mà thở hổn hển hai khẩu khí, trong miệng bi thương mà kêu, Niên Niên, sau đó chiều bên này bò lại đây, Văn Kiều chạy nhanh ăn khẩu dưa áp áp kinh, ngọt sao, Trần Niên nhìn nàng, hơi híp mắt, giống như thập phần thỏa mãn bộ dáng, trên mặt đất bò sát cùng dị giống nhau Trần Phụ. Nhưng thật ra trực tiếp bị hắn làm lơ rớt, đặc biệt ngọt, Văn Kiều gật đầu, nếu trong không khí mùi máu tươi nhi không có như vậy nùng nói, vị giác thể nghiệm sẽ càng tốt. Văn Kiều vừa mới dứt lời, liền đột nhiên giọng nói vừa truyền, đi theo hỏi, này gian phòng ngủ có cái gì chuyện xưa sao? Nhìn qua không quá tầm thường, người muốn nghe, ân, Trần Niên lần đầu cự tuyệt nàng, hắn cười hạ nói. Không được, nghe xong ngươi sẽ hối hận, Văn Kiều chỉ hướng Trần Phụ. Kia hắn đâu, ta rất tò mò, Trần Lão tiên sinh vì cái gì sẽ biến thành như vậy, bởi vì hắn làm một kiện lại xuẩn lại hư sự. Nếu hung hăng tâm còn chưa tính, cố tình hắn làm xong lúc sau, liền bắt đầu sợ hãi, hối hận, loại người này là nhất thật đáng buồn, hắn sẽ cả đời bị chính mình bối rối. Cuối cùng vì này nổi điên, Trần Niên như cũ là cười. Nhưng nói ra nói lại vô cùng đạm mạc, Văn Kiều gật gật đầu. Ta đây đoán được hắn làm cái gì, Trần Niên lập tức quay đầu xem nàng. Ánh mắt thẳng lăng lăng đinh ở nàng trên người. Đoán được, Văn Kiều nhấp môi cười hạ. Lần tới nói tiếp cho ngươi nghe đi, nàng cúi đầu nhìn mắt di động. Thời gian không còn sớm hơn đi, Trần Niên trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn. Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Trần Niên trên mặt thật lâu mới lại xuất hiện một chút tươi cười. Hắn nói, ta đây đưa ngươi xuống lầu, Văn Kiều gật đầu. Hảo, Văn Kiều không nhanh không chậm mà đem dư lại dưa lê ăn xong. Ăn đến cuối cùng một khối thời điểm, nàng dừng một chút, đem trái cây bàn trả lại cho Trần Niên. Trần Niên, ngoặc kép chấm hỏi, này khối để lại cho ngươi. Hôm nay vất vả Trần Thiếu, Văn Kiều giơ tay nhẹ điểm điểm bên trong kia khối dưa lê. Dưa lê thịt quả là màu trắng, thịnh ở thủy tinh bàn, như là bạch ngọc giống nhau. Nhưng đều không kịp tay nàng chỉ xinh đẹp, trắng nõn, đầu ngón tay mang một chút phấn. Trần Niên, ngoặc kép, hảo trên mặt hắn tươi cười rốt cuộc lại thâm lên. Sau đó duỗi tay chiều đi rồi Văn Kiều trong tay nĩa. Đem kia khối dưa lê ăn đi xuống. Thật ngọt a, Trần Niên nheo lại mắt. Đi thôi, Văn Kiều nói. Đi trước tới rồi cạnh cửa. Nàng dừng một chút, còn rất là nghiêm trang mà đối Trần Niên nói. Trần Lão tiên sinh nếu thường xuyên phát bệnh nói. Hay là nên đưa đến bệnh viện. Vừa rồi thiếu chút nữa dọa đến ta, Trần Niên theo tiếng. Hảo, hắn đem trái cây bàn đặt lên bàn, chính mình thao túng xe lăn đuổi kịp Văn Kiều, hành lang im ắng, sớm không có trợ lý thân ảnh, đám người hầu giống như cũng đều tàng vào ánh sáng chiếu không tới bóng ma. Chỉ có Trần Niên cùng Văn Kiều một khối đi ra ngoài. Trần Niên đưa nàng lên xe, nhìn Văn Kiều xe khai xa, hắn mới xoay người về tới biệt thự nội quay về với náo nhiệt. Đám người hầu động tác lên, thu thập bàn ăn, phòng bếp, Trần Niên phản hồi lầu 2, trợ lý dựa môn, cả người run rẩy nói, thiếu gia, ta làm Văn tiểu thư đi vào, là ta trông giữ bất lực. Trần Niên trên mặt thần sắc nhàn nhạt. Ân, trợ lý xem hắn như vậy, đáy lòng càng sợ hãi. Văn tiểu thư, thấy cái gì sao, nàng xem xong rồi, đi rồi, trợ lý lẩm bẩm lặp lại. Đi rồi, Trần Niên thao túng xe lăn lại một lần đi vào phòng ngủ. Trần Phụ còn quỳ rạp trên mặt đất, như là người điên giống nhau tê thanh kêu. Niên Niên, ta sai rồi, Trần Niên rũ mắt nhìn về phía Trần Phụ. Ngoặc kép, là có điểm dọa người, trợ lý. Ngoặc kép chấm hỏi, người dọa đến nàng, Trần Niên lại mở miệng. Trợ lý phản ứng nửa ngày, mới phản ứng lại đây cái này, nàng, là chỉ Văn tiểu thư. Trần Niên nhấp môi dưới, ta thiếu chút nữa liền nói. Nhưng là không thể nói, Trần Phụ hoàn toàn lâm vào thế giới của chính mình. Nổi điên mà la to, căn bản không đi nghe Trần Niên nói gì đó. Trần Niên tức khắc mất đi nói chuyện dục vọng. Hắn quay đầu cùng chạy tới quản gia nói. Lần sau Văn tiểu thư tới trong nhà làm khách, muốn đem tiên sinh nhốt lại, quản gia lúng ta lúng túng theo tiếng. Trên lầu, Lưu Huyền lo lắng đề phòng mà đợi thật lâu. Đều không có chờ đến nhắc nhở, hiện có sống người chơi nhân số. Hai inch tin tức, nàng thật dài thở vào nhẹ nhõm mân đi. Văn Kiều thế nhưng còn chưa có chết. Nghĩ đến đây, Lưu Huyền nhịn không được khẩn trương lên. Cho nên, cái này bị các nàng nghĩ lầm là dân bản xứ NPC người chơi. Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Văn Kiều trở lại khách sạn, liếc mắt một cái liền thấy chờ ở cửa Phó Hạo. Đại khái là bởi vì đã bị nàng chọc phá thân phân duyên cớ. Phó Hạo trên người bao trùm tử khí, nàng liếc mắt một cái là có thể thấy. Chờ đến gần, nàng còn có thể thấy hắn kia trương anh tuấn khuôn mặt. Phiếm một chút ẩn ẩn màu xanh lá, bất quá Phó Hạo người này bề ngoài hảo, cho dù là phiếm lục phiếm tím, cũng không ảnh hưởng hắn anh tuấn, chính là nhìn qua cùng ăn độc nấm dường như, người như thế nào ở chỗ này? Văn Kiều kinh ngạc ra tiếng, tới cấp ngươi trấn trạch, Phó Hạo cười cười nói. Văn Kiều không chống đẩy, chỉ hỏi một câu, ngủ sofa có thể được không? Thì thật ta không ngủ được cũng đúng, hảo, ta đây liền mặc kệ ngươi, Văn Kiều gật gật đầu. Ném xuống bao vào phòng tắm mani nàng tư thái cùng qua đi cũng không có cái gì khác nhau. Xem ngươi thuận mắt thời điểm, liền nhiều cho ngươi một chút ý cười. Tâm tình không cao hứng thời điểm, liền nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đều lười đến, nàng có được yếu ớt một mặt, nhưng lại có được vô cùng cường đại một mặt. Phó Hạo ở trên sofa nằm xuống, trong đầu hiện lên Văn Kiều thân ảnh, thế nhưng cảm giác được một tia nói không nên lời thỏa mãn. Văn Kiều ngày hôm sau rời giường, nơi nào cũng không đi, nàng cự tuyệt mọi người mời. Hoa ở sofa chậm gì gì mà tìm tòi bát quái tin tức. Từ ngữ mấu chốt vì Trần Thị Trần Vĩnh từ từ. Rốt cuộc, nàng lục soát như vậy linh tinh một chút tương quan tư liệu. Trần Vĩnh ở nơi công cộng tát tai nhi tử, hoặc đem bị cáo bạo lực gia đình trừ ngoài ra. Văn Kiều lại lục soát một khác điều nhìn như cùng cái này quăng tám xào cũng không tới quan hệ tin. Tức, khí. Công đại sư Trương Thắng Nhân lừa dối bị trào, kiểm kê bị hắn đã lừa gạt đại cá sấu. Trần Vĩnh, Lưu Chính Vân tình lình ở Liệt Văn Kiều trước nhìn phía trước cái kia. Sau đó lại nhìn nhìn mặt sau cái kia tin tức, trong tin tức như vậy viết nói. Ngoặc kép, Trương Thắng bằng vào hơn người tài ăn nói. Lừa gạt Trần Vĩnh 3.000 vạn, hắn giao cho Trần Vĩnh một cái hoa sứ, công bố là đời thanh sở tạo. Từng tiêu phí hắn 7749 ngày đối này tiến hành khai quang. Có chấn tà sát quỷ hiệu quả, hoa sứ xứng đồ, Văn Kiều nhìn nhìn cái kia hoa sứ, lớn lên như là nguyên đại cát châu diêu đất trống hắc bánh bao cuộn thảo văn và x10 phóng đại bàn. Nàng giống như ở Trần Niên phòng ngủ nhìn thấy giống nhau đồ sứ. Chẳng qua Trần Niên phòng ngủ cái kia, đồ sứ trên người dính đầy vết bẩn. Hoa văn mơ hồ không rõ, chỉ mơ hồ có thể từ hình dạng lớn nhỏ đi lên phân rõ chúng nó là giống nhau. Văn Kiều nhìn thoáng qua tin tức ngày, là 3 năm trước đây tin tức, Văn Kiều trong đầu dần dần suy luận ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Nàng tắt đi trang web, lại ý đồ lục soát một ít cùng Phó Hạo tương quan tin tức. Nhưng đại khái là bởi vì hắn phía trước phục dịch quân đội bảo mật tính rất mạnh. Cho nên Văn Kiều có thể lục soát, đều là hắn xuất ngũ tiếp nhận phó gia sản nghiệp lúc sau các loại tin tức. Phó Hạo tử vong chi mê, hoặc là lại đi một lần nhà hắn, hoặc là từ chính hắn chính miệng nói ra. Văn Kiều tắt đi di động, cũng hoàn toàn không nhụt chí. So với này đó, có một người có thể càng trước xác định. Văn Kiều nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Hảo Hảo đắn đo một chút thời cơ, sau đó mới đánh cho Quan Vũ Hiên. Kia một đầu, Quan Vũ Hiên vốn dĩ cùng Văn Thị cao tầng ngồi ở một khối. Chính lạnh mặt nói hạng mục vấn đề, nhưng di động đột nhiên vang lên tới. Quan Vũ Hiên hoảng hốt một cái chớp mắt, sau đó liền bắt lấy di động vội vàng đi ra ngoài. Cao tầng nhóm nhịn không được chiều Văn Tổng nhìn thoáng qua. Văn Tổng ha ha cười, tâm nói khẳng định là Văn Kiều đánh điện thoại, mẹ nó lần sau sinh ý trong sân gặp lại, Tấn Thiên Hào lại phải cho lão tử nếm mùi đau khổ. Văn Tiểu Thư, Quan Vũ Hiên một chuyển được liền lên tiếng. Hắn đã có rất dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy Văn Kiều. Hắn đem hết toàn lực thông qua truyền thông nói cho mọi người. Hắn thích nàng, nhưng nàng lại bất phi sở động. Quan Vũ Hiên đã không ngừng một lần mà bắt đầu tự hỏi. Nàng đối Tấn Thiên Hào thích đến tột cùng có bao nhiêu sâu? Mà càng là tự hỏi, ghen ghét giống như là cỏ dại giống nhau. Càng là điên cuồng mà hướng trái tim thượng leo lên, chờ Quan Vũ Hiên tỉnh quá thần thời điểm, hắn một lòng đều tẩm ở ghen ghét, lúc này nhận được Văn Kiều điện thoại, Quan Vũ Hiên thanh âm đều bởi vì đột nhiên quá mức hưng phấn, mà hơi hơi phát ra run, Quan luật sư có rảnh sao? Có chuyện, làm ơn người khác không quá phương tiện, chỉ có thể làm ơn ngươi, Văn Kiều thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt. Ta tới tìm ngươi. Lập tức Quan Vũ Hiên nói xong treo điện thoại, hắn xoay người đẩy ra phòng họp đại môn, ngoặc kép, các ngươi tiếp tục, đại gia sửng sốt hạ, không đợi phản ứng lại đây. Quan Vũ Hiên liền cất bước lại đi rồi. Mọi người, Quan Vũ Hiên đến khách sạn thời điểm, là buổi chiều 3:31, Văn Kiều hoàn toàn không sợ Quan Vũ Hiên mấy người đánh lên tới. Nàng mở miệng liền nói. Ta muốn cùng Tấn Thiên Hào ly hôn, Quan Vũ Hiên động tác một đốn. Đáy lòng phanh, nổ tung một bó pháo hoa. Ta hôm nay là có thể khởi thảo hảo giấy thỏa thuận ly hôn, Quan Vũ Hiên bay nhanh địa đạo. Ân, Hảo, không vội, người chậm rãi lộng, Văn Kiều nói. Nằm ngửa ở trên sofa, đem máy tính đẩy cho Quan Vũ Hiên. Bản thân chơi nổi lên di động tiêu tiêu nhạc, một chơi chính là nửa giờ. Bất chi bất giác liền ngủ rồi. Quan Vũ Hiên một hơi đem hiệp nghị lộng xong. Khép lại máy tính, gọi điện thoại cấp trợ lý. Làm hắn cầm đi đóng dấu. Chờ làm xong này hết thầy. Hắn ngẩng đầu xem qua đi. Mới phát hiện Văn Kiều ngủ rồi. Quan Vũ Hiên hô hấp chất chất. Hắn đứng dậy chậm rãi đi tới sofa bên cạnh. Quỳ một gối xuống đất dựa vào sofa bên cạnh. Hắn gặp qua nàng cười đến kiều diễm lại làm càn bộ dáng. Lại gặp qua nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, nhấp môi bất mãn bộ dáng. Hắn còn không có thấy quá, nàng như vậy an tĩnh, lông mi khẽ run bộ dáng. Quan Vũ Hiên như là chứa ma giống nhau. Hắn không tự giác mà vươn tay, dán sát vào nàng môi. Hắn còn tưởng thân nàng, hắn muốn rảo phá nàng cánh môi, làm máu tươi chảy ra. Đem nàng môi nhiễm đến càng kiều diễm ni càng là thích nàng. Hắn liền càng là muốn nàng huyết. Hắn muốn đem nàng huyết dung nhập thân thể của mình. Văn Kiều lông mi run rẩy, xiếp mà mở bừng mắt. Nàng ra tay như điện. Một phen nắm Quan Vũ Hiên cầm. Sau đó ngón út nhét vào trong miệng của hắn. Quan Vũ Hiên ngẩn ra hạ. Không tự giác mà cắn hạ Văn Kiều ngón tay. Văn Kiều chọc chọc hắn nha. Nhọn nhọn. Không cao hứng hỏi, ngươi làm gì? Quan Vũ Hiên bản năng há mồm muốn nói chuyện. Văn Kiều ngón tay lại thuận thế chọc đến càng sâu điểm. Nàng đem hắn nha hảo hảo sờ soạng một lần. Ngoặc kép, a, thật đúng là quỷ hút máu nha. Ngươi như thế nào cùng người khác giống loài bất đồng đâu? Ngươi đây là phương Tây giống loài, nhiệm vụ 5. Tìm kiếm Quan Vũ Hiên bí mật. Hoàn thành độ, 1/1, hết chương.